Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện Tâm Linh Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện radio đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả An Nhiên qua một tác phẩm có tựa đề Bí mật sau cánh cửa phòng trọ số 7. Và bây giờ thì Thi không để quý vị đợi lâu, mời quý vị cùng nghe truyện nhé. Dãy trọ nằm lọt thỏm trong lòng một con hẻm cục, nơi ánh nắng thành phố dường như chưa bao giờ chạm tới được mặt đất quanh năm ẩm mốc. Nam đi theo sau bà Hòa, tiếng bước chân của hai người vang lên khô khốc, dội vào những bức tường rêu xanh bao phủ như những mảng vẩy nến. Càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo một cách khó hiểu. Khi đứng trước cánh cửa gỗ đã bạc màu, bong tróc từng mảng lớn, Nam bất giác rùng mình. Trên đà cửa, một vài vết xước sâu hấm như dấu tay người cào cấu còn sót lại. Bà Hòa dừng lại, chùm chìa khóa trong tay bà va vào nhau lạch cạch. Âm thanh chói tai ấy phá tan sự im lặng đến rợn người của hành lang. Đây nè, phòng này phòng số 7. Ở đây yên tĩnh, không có ai làm phiền cậu đâu. Giọng bà Hòa khản đặc, nhỏ đến mức như tiếng gió rít qua khe cửa. Khi bà tra chìa vào ổ khóa rỉ sét, Nam có cảm giác như một luồng điện lạnh buốt vừa chạy dọc sống lưng. Cánh cửa mở ra, rên rỉ một hồi dài não nề. Bên trong căn phòng tối om, một mùi lạ lùng xộc thẳng vào mũi cậu. Nó không hẳn là mùi ẩm mốc, mà giống như mùi của vải mục và nhang tàn đã nguội lạnh từ rất lâu. Cậu đứng sững lại nơi bậu cửa, đôi mắt cố nhìn vào khoảng tối đặc quánh. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Nam ngỡ như mình vừa thấy một cái bóng mờ ảo lướt qua, nhanh đến mức cậu tự trấn an rằng đó chỉ là ảo giác do sự mệt mỏi của chuyến đi dài gây ra. Nam khẽ lắc đầu cho tỉnh táo, cậu thở hắt ra, cố xua đi cái cảm giác bất an đang bủa vây. Phải rồi, có lẽ do cậu đã quá mệt sau những ngày dài vừa qua. Qua cái Tết Nguyên Đán, thành phố dần tỉnh giấc sau những ngày nghỉ dài, không còn vẻ trầm lắng thưa thớt của mùng 1, mùng 2 mà bắt đầu đông lên từng chút, như một cơ thể vừa ngủ đông xong chậm rãi hít lại hơi thở quen thuộc của chính mình. Bến xe những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm đã nghe tiếng động cơ, tiếng còi xe thúc giục, tiếng gọi nhau ý ới của phụ xe đứng chen giữa những hàng người kéo vali, trên tay còn lỉnh kỉnh quà quê bánh trái. Người về quê ăn Tết giờ lục đục quay lên, ai cũng vội, cũng tất tả. Trong mắt lẫn lộn đủ thứ cảm xúc, vừa lưu luyến những ngày đoàn tụ ngắn ngủi, vừa thấp thỏm lo toan cho một năm mới chưa kịp hình dung. Nam bước xuống xe khi trời vừa xế trưa, sau một chặng đường dài dằn dặc, lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, hai chân tê dại vì ngồi co ro. Cậu đứng khựng lại ở bậc xe vài giây, nheo mắt nhìn ra khoảng sân bến xe rộng lớn trước mặt, nơi dòng người qua lại không lúc nào ngơi nghỉ. Nam là cậu thanh niên 22 tuổi, cái tuổi lưng chừng giữa non nớt và trưởng thành, chưa đủ từng trải để hiểu hết những va đập của đời sống, nhưng cũng không còn vô tư như những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Cậu sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo, quen với nhịp sống chậm rãi, với những buổi chiều gió thổi qua hàng tre, tiếng chó sủa vọng từ cuối xóm và những bữa cơm đạm bạc nhưng đủ đầy hơi ấm gia đình. Nam không phải người hoạt bát, cũng chẳng giỏi ăn nói. Ở cậu có sự trầm lặng rất riêng, kiểu trầm của người quen suy nghĩ nhiều, hay giữ mọi thứ trong lòng hơn là nói ra. Bạn bè thường nhận xét Nam hiền, dễ sống, nhưng chính cậu cũng hiểu. Cái hiền ấy phần nhiều xuất phát từ thói quen nhẫn nhịn, từ việc sớm học cách lùi lại, nhường người khác một bước để tránh những va chạm không cần thiết. Đây cũng là lần đầu tiên Nam đặt chân lên thành phố này. Ồn ào, xô bồ và có gì đó khiến người ta vừa háo hức, vừa thấy mình nhỏ bé đến lạ lùng. Xung quanh Nam, hành khách lục đục xuống xe. Giọng nói lẫn trong tiếng động cơ, tiếng còi xe, nghe gấp gáp và rối rắm. Công việc ở khu công nghiệp cách bến xe không xa, chỉ là vị trí thử việc trong một xưởng cơ khí. Lương không cao, ca làm thất thường. Nhưng với Nam, đó là cơ hội hiếm hoi sau nhiều thoáng loay hoay tìm việc. Cậu đã đắn đo rất lâu trước khi quyết định rời quê, rời căn nhà nhỏ với mảnh vườn nơi có mẹ già và những buổi chiều yên ả, để bước vào một thành phố xa lạ, bắt đầu lại từ đầu với hành trang chỉ vài bộ quần áo, ít tiền và một niềm tin mong manh rằng rồi mọi thứ sẽ ổn. Nam đi chậm rãi qua sân bến xe, vừa đi vừa quan sát xung quanh. Những tòa nhà cao tầng lấp ló phía xa, xe cộ chạy kín mặt đường. Tất cả hiện ra như một bức tranh vừa lạ lẫm vừa choáng ngợp. Thỉnh thoảng có người xe ôm tiến lại mời chào, Nam chỉ lắc đầu cười gượng, chưa kịp thích nghi với nhịp sống gấp gáp ấy. Đi một hồi lâu, cậu đứng trước đầu con hẻm nhỏ, nhìn lại mảnh giấy ghi địa chỉ phòng trọ đã nhàu nát vì gấp mở nhiều lần. Đây là chỗ cậu tìm được từ trước, khá gần nơi làm việc. Con hẻm hẹp và sâu, càng đi vào càng tối. Hai bên là những bức tường loang lổ rêu mốc. Cuối hẻm là một cánh cổng sắt cũ, sơn bong tróc, trên treo tấm bảng gỗ viết bằng phấn trắng: cho thuê phòng trọ, còn phòng. Nam đứng lại một chút, chợt cảm thấy lạnh dọc sống lưng. Cậu cất tiếng gọi: dì ơi, cho con hỏi thăm. Một người phụ nữ trung niên xuất hiện gần như ngay sau khi Nam gọi cửa. Đó là bà Hòa. Bà Hòa là chủ dãy trọ, năm nay đã ngoài 50, dáng người gầy, lưng còng, mái tóc điểm bạc búi gọn sau gáy. Khuôn mặt xương xẩu, ánh mắt lúc nào cũng như nhìn xuyên qua người đối diện, khiến Nam có cảm giác mình đang bị soi xét hơn là được chào đón. Tới thuê phòng hả? Nam khẽ gật đầu. Bà Hòa chỉ liếc qua một cái rồi quay người đi trước, ra hiệu cho Nam theo sau. Dãy trọ nằm lọt thỏm trong khu đất, tổng cộng 9 phòng, xây thấp, mái tôn cũ, hành lang hẹp. Ở giữa là một khoảng sân nhỏ, nền xi măng nứt nẻ, giá chằng chịt. Chính giữa là một nắp bê tông hình vuông phủ rêu xanh, trông như miệng giếng đã bị lấp lại. Không khí trong dãy trọ lặng lẽ một cách bất thường. Nam để ý thấy vài cánh cửa khép hờ, phía sau có ánh mắt nhìn ra. Nhưng vừa chạm phải ánh nhìn của cậu thì lập tức đóng lại nhẹ nhàng, không gây tiếng động, như thể đã quá quen với việc tránh né người mới. Bà Hòa dừng lại trước cửa phòng số 7, tra chìa khóa vào ổ, xoay chậm rãi rồi nói: phòng này. Cánh cửa mở ra, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Căn phòng không lớn, góc trong là nhà vệ sinh nhỏ, phía trên có gác xếp thấp, chỉ đủ chứa đồ. Ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ bé xíu nhìn thẳng ra bức tường phía sau dãy trọ. Bà Hòa đứng nhìn ngoài cửa, nói ngắn gọn, tuyệt nhiên không bước vào. Phòng này yên tĩnh, hơi cũ, cho nên tôi lấy giá rẻ cho cậu. Ừ, dạ, phòng này trước có ai ở chưa gì? Bà im lặng vài giây, lâu đến mức Nam tưởng bà không nghe thấy, rồi mới đáp: ờ, có, nhưng bây giờ thì trống rồi. Bà không giải thích thêm. Nam nhìn quanh một lượt, lòng có chút nghi hoặc, nhưng nghĩ đến số tiền còn lại trong túi, đến công việc mới cũng chưa biết trụ được bao lâu, cậu gật đầu: ờ, thôi, con thuê phòng này. Bà Hòa gật đầu, đưa chìa khóa, dặn vài câu về giờ giấc, tiền điện nước, rồi quay đi ngay, không ngoái lại. Nam dọn vào luôn trong ngày hôm đó. Cậu đứng yên một lúc, đưa mắt nhìn quanh, như để làm quen với không gian xa lạ mà từ hôm nay mình sẽ gắn bó. Căn phòng hơi cũ, điều đó hiện ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải kiểu cũ kỹ đổ nát, mà là cái cũ của thời gian tích lại từng lớp, thấm vào tường, vào sàn, vào cả mùi không khí lơ lửng trong phòng. Tường quét dồi đã ngã vàng xám, loang lổ những vệt ố nước chạy dài từ trần xuống, chỗ đậm, chỗ nhạt như những vết sẹo cũ chưa kịp lành. Nền gạch men xưa, màu xanh nhạt, nhiều viên trầy xước, mẻ gốc. Bước chân lên nghe tiếng khô khốc, lạnh lẽo. Trên trần chiếc quạt bám đầy bụi, cánh quạt sẫm màu. Mỗi lần quay nhẹ lại phát ra tiếng kẹo kẹt khe khẽ, nghe rõ trong không gian yên tĩnh. Trong góc phòng, sát bức tường bên trái, là một cái tủ gỗ thấp. Gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, bề mặt trầy xước, có chỗ bong cả lớp sơn mỏng, lộ ra thớ gỗ khô ráp bên trong. Cánh tủ hơi xệ, tay nắm kim loại đã xỉn màu. Khi Nam thử mở ra, tủ phát ra tiếng cò kẹt nặng nề, như đã rất lâu không có ai đụng tới. Bên trong trống trơn, nhưng vẫn còn dương mùi gỗ ẩm, lẫn mùi gì đó rất nhạt, khó gọi tên, khiến Nam bất giác cau mày. Đối diện giường là chiếc bàn gỗ cũ kê sát cửa sổ. Mặt bàn xước chằng chịt, có những vết lõm như chưa từng bị vật nặng đập xuống. Góc bàn sức mẻ, màu gỗ bạc đi vì nắng chiếu suốt nhiều năm. Cửa sổ nhỏ, khung sắt quen rỉ. Phía ngoài là bức tường xám xịt của dãy trọ, chỉ chừa một khoảng hẹp để ánh sáng len vào, đủ soi rõ bụi bay lơ lửng trong không khí. Tấm rèm vải mỏng treo lệch một bên, màu đã phai. Khi gió lùa qua khe cửa, rèm khẽ lay động, cọ vào khung sắt phát ra tiếng sột soạt rất khẽ. Nam bắt đầu dọn dẹp, lau chùi từng chút một. Cậu xếp quần áo vào tủ, kê lại bàn cho ngay ngắn, trải tấm ga giường mang từ quê, cố khiến cho căn phòng bớt xa lạ. Thế nhưng, dù đã dọn dẹp khá nhiều, trong phòng vẫn phảng phất một cảm giác khó tả. Nam vừa quét dọn xong thì thấy một người đàn ông trung niên đứng tựa xe ở hành lang đối diện. Dáng người đậm, da sạm nắng, mặc áo khoác cũ, trên tay cầm mũ bảo hiểm. Ông cất tiếng hỏi. Mới chuyển tới hả? Dạ, con mới tới. Con ở phòng 7. Người đàn ông khựng lại một chút rất nhanh, rồi gật đầu. Chú Trần Hải, phòng số 5 á. Giọng ông Hải trầm, nhưng có gì đó dè dặt. Nam bắt chuyện thêm vài câu. Được biết, ông làm nghề lái xe ôm, nên tiện hỏi thăm chỗ ăn uống đi lại. Ông cũng trả lời đủ, nhưng câu nào cũng ngắn, ánh mắt như lảng tránh, thỉnh thoảng liếc về phía phòng số 7 như sợ ai nghe thấy. Nói xong, ông dắt xe đi thẳng, không quay lại. Nam đứng nhìn theo, trong lòng dấy lên cảm giác khó tả. Rồi cậu quay người trở vào phòng, cả người rã rời, mồ hôi, bụi bặm và mùi của chuyến xe đường dài vẫn bám trên da thịt, khiến cậu chỉ muốn xả nước, gột rửa hết thảy mệt nhọc tích tụ từ qua tới giờ. Nam bước vào phòng tắm, không gian chật hẹp và tối hơn hẳn bên ngoài. Bức tường lát gạch cũ, màu trắng ngả vàng, nhiều chỗ nứt chân chim, nước ố động thành những vệt dài như chưa kịp khô hẳn. Sàn nhà tắm ẩm và lạnh, đặt chân xuống trơn trượt, khiến Nam phải bước chậm lại, tay vô thức bám vào tường cho chắc. Cậu với tay mở vòi nước. Ban đầu dòng nước chảy ra yếu ớt, đục ngầu, kèm theo mùi kim loại ngai ngái. Nhưng chỉ một lúc sau, nước dần trong hơn, chảy mạnh xuống sàn, phát ra âm thanh đều đều, vang vọng trong không gian kính. Hơi nước bốc lên, làm mờ tấm gương nhỏ treo trên tường, che khuất hình ảnh phản chiếu của Nam. Chỉ còn lại những vệt nước chảy ngoằn ngoèo trên mặt kính. Nam cúi đầu, để dòng nước lạnh xối thẳng lên vai, lên lưng. Cảm giác buốt lạnh ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự dễ chịu quen thuộc. Nước cuốn trôi bụi bẩn, cuốn theo cả cái mệt mỏi dồn nén suốt một ngày dài trên xe khách. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nghĩ đến quê nhà, đến bữa cơm chiều có khói bếp. Nghĩ đến ngày mai sẽ bắt đầu công việc mới ở khu công nghiệp. Một cuộc sống khác đang chờ phía trước. Cậu không để ý rằng trong không gian ẩm ướt chật hẹp ấy, tiếng nước chảy dường như không chỉ đơn thuần là âm thanh của vòi sen, mà còn vang lên theo một nhịp điệu lạ lẫm, chậm rãi, như thể có ai đó đang đứng rất gần, lắng nghe từng hơi thở của cậu. Giữa căn phòng tắm cũ kỹ đã lâu không có người sử dụng, Tắm xong, cảm giác nhẹ nhõm lan dần khắp cơ thể. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, mở cửa cho không khí bên ngoài tràn vào, mang theo chút hơi gió nhẹ nhẹ từ hành lang, làm căn phòng bớt đi mùi ẩm mốc. Nam ngồi xuống mép giường, cầm điện thoại xem giờ. Trời đã xế chiều, bụng đói cồn cào kêu lên ột ột. Cậu định sẽ ra ngoài tìm một quán cơm bình dân ăn lót dạ, rồi tiện thể mua thêm vài món đồ dùng cá nhân. Nghĩ vậy, Nam đứng dậy thu xếp rồi kéo cửa phòng, xoay ổ khóa một vòng. Tiếng kim loại khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh. Trước khi rời đi, Nam còn quay đầu nhìn lại căn phòng một lần nữa. Cánh cửa phòng số 7 đóng lại, tiếng bước chân xa dần hòa vào những âm thanh rời rạc của dãy trọ lúc chiều muộn. Nhưng không một ai hay biết rằng, ngay khi căn phòng chìm hẳn vào yên lặng, trong góc phòng tắm tối om đó, phía sau tấm rèm, có một bóng người mờ nhạt lặng lẽ đứng đó. Một bóng người bất động, không có tiếng thở, không có tiếng động, chỉ có đôi mắt sâu hùng hút. Nam bước ra khỏi con ngõ hẹp, ánh sáng bên ngoài ập tới khiến cậu phải nheo mắt lại trong giây lát. Dòng xe cộ tấp nập trôi qua không ngớt, những hàng quán hai bên đường bắt đầu sáng đèn, bảng hiệu bật lên đủ màu sắc. Ánh sáng hắt xuống mặt đường nhựa còn dương hơi nóng ban ngày, phản chiếu lấp loáng. Mùi khói xe, mùi đồ ăn, mùi dầu mỡ từ những quán ven đường hòa quyện vào nhau, tạo thành thứ mùi rất riêng của buổi chiều tối trong thành phố, vừa xô bồ lại vừa thân thuộc. Nằm đói lả nên ghép vào một quán cơm tấm ven đường, ăn uống no nê. Trong lúc ăn, cậu vừa suy nghĩ mông lung về công việc mới và cuộc sống sắp tới, xen lẫn lo lắng và chút hy vọng. Sau khi ăn xong, Nam mua vài đồ dùng cá nhân rồi quay về khu trọ khi trời đã tối. Con hẻm dẫn vào phòng trọ trở nên vắng lặng, ánh đèn yếu ớt, không khí âm u khiến cậu có cảm giác bất an. Khi vào phòng số 7, dù đã bật đèn, Nam vẫn cảm nhận rõ một luồng lạnh bất thường, như thể có điều gì đó vừa hiện diện. Cậu khóa cửa cẩn thận, cố trấn an bản thân rồi nằm xuống nghỉ ngơi trong trạng thái mệt mỏi, nhưng vẫn phản phất cái cảm giác bất an khó hiểu. Cậu giới tay lấy điện thoại, bật màn hình lên. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên trần nhà loang lổ, chiếu rõ những vết ố nước cũ. Nam lướt điện thoại một lúc, đọc dội vài tin nhắn chúc năm mới muộn từ mấy người bạn ở quê, xem lại địa chỉ khu công nghiệp cho ngày mai. Trong đầu cậu lơ đãng nghĩ đến ca làm đầu tiên, đến những điều còn mơ hồ ở phía trước. Tiếng quạt trần quay đều đều, gió thổi nhẹ nhẹ, hòa cùng những âm thanh rời rạc bên ngoài hành lang, tạo thành một nhịp điệu chậm rãi, vậy khiến người ta buông lỏng. Mí mắt Nam chợt nặng dần lúc nào không hay. Điện thoại trượt khỏi tay, rơi nhẹ xuống bên cạnh, màn hình tắt phục. Cậu trở mình một cái, thở đều hơn, rồi chìm hẳn vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ được bao lâu, Nam bỗng choàng tỉnh giữa đêm, tim đập thình thịch, như thể vừa bị ai đó khẽ lay dậy. Trong khoảng tĩnh lặng đặc quánh của căn phòng, một tiếng động vang lên từ trên gác xếp, rất khẽ nhưng đủ rõ để len thẳng vào tai cậu. Lộp cộp, chậm rãi, đều đều, nghe như tiếng vật gì đó chạm xuống mặt gỗ khô rồi nhấc lên, không vội vàng, cũng không dứt khoát. Nam mở to mắt, rồi nín thở. Căn phòng tối mù mịt, chỉ có một vệt sáng nhợt nhạt hắt vào từ khe cửa sổ, kéo dài thành một dải mờ trên nền gạch. Bóng tối đè nặng lên bốn phía, khiến mọi vật quen thuộc ban ngày giờ trở nên méo mó, mờ ảo, như thể đã đổi hình dạng. Tiếng động trên gác xếp vẫn dai dẳng, lúc gần, lúc xa, thỉnh thoảng lại kèm theo một âm thanh rất nhỏ, nghe giống như tiếng móng tay cào nhẹ vào bề mặt gỗ. Nam nuốt khan, đưa tay lần tìm chiếc điện thoại nằm bên cạnh. Màn hình bật sáng, con số hiện rõ, 1:07. Ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cậu, làm lộ rõ đôi mắt đang mở to vì căng thẳng. Cậu tắt vội màn hình, như thể sợ ánh sáng làm lộ vị trí của mình, rồi ngồi bật dậy trên giường, tai vẫn căng ra lắng nghe. Tiếng động không hề dứt, ngược lại còn như cố ý kéo dài thêm. Từng nhịp chậm rãi, đều đều, khiến da đầu Nam tê rần. Cậu do dự vài giây, rồi lấy hết can đảm, nhẹ nhàng trượt xuống giường. Chân chạm nền gạch lạnh ngắt, mỗi bước đi về phía công tắc đều nặng nề, như thể có gì đó đang níu giữ lại. Chỉ một lát, ánh đèn trần vụt sáng lên, xua tan phần lớn bóng tối trong phòng. Nam ngẩng đầu nhìn lên trên gác xếp, tim vẫn đập dồn dập. Mọi thứ phía trên im bặt, trống trơn, không có lấy một dấu hiệu bất thường. Tấm gỗ lót sàn gác xếp nằm yên, không rung, không động. Chỉ có một luồng hơi lạnh phả xuống, lạnh lạnh không rõ từ đâu tới. Nam đứng yên một lúc, căng mắt nhìn, rồi khẽ thở ra, tự trách mình quá nhạy cảm. Cậu nghĩ đến có thể là chuột, hoặc cũng có thể là tiếng động của gỗ giãn ra về đêm lạnh, cố tự tìm cho mình một lời giải thích đơn giản nhất. Thế rồi cậu tắt đèn, quay lại giường, kéo chăn trùm kín người, nhắm mắt cố xua đi cái cảm giác bất an còn sót lại. Vì quá mệt nên chỉ một lúc sau, hơi thở Nam đã đều dần, cơ thể thả lỏng, chìm lại vào giấc ngủ sâu. Trong góc tối của căn phòng, nơi ánh đèn không bao giờ chạm đến, một ánh mắt mờ nhạt lặng lẽ hiện hữu. Chỉ lặng lặng dõi theo từng nhịp thở của Nam, nhìn chầm chầm vào cậu. Nam bị đánh thức bởi tiếng báo thức trong trạng thái mệt mỏi, cơ thể đau nhức sau một ngày di chuyển và dọn dẹp. Sau khi vệ sinh cá nhân, chỉnh trang gọn gàng để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên, cậu bước ra hành lang. Buổi sáng ở khu trọ diễn ra vội vã, nhưng những người xung quanh lại tỏ ra lạnh nhạt, thậm chí có phần dè chừng khi gặp Nam. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì nghe tiếng xe máy nổ phía sau. Quay lại, cậu thấy chú Hải đang đẩy chiếc xe cũ ra khỏi chỗ để, dáng vẻ vẫn chậm rãi như mọi ngày. Đi làm hả con? Dạ, con đi làm ở khu công nghiệp phía bên kia đường lớn á chú. Tiền đường chú chở đi cho. Sáng sớm xe cộ đông, bắt xe ngoài kia cũng mất công. Nam hơi bất ngờ, ngập ngừng một giây, rồi gật đầu cảm ơn, leo lên ngồi sau. Chiếc xe máy lăn bánh ra khỏi con hẻm, hòa vào dòng người đang hối hả bắt đầu một ngày mới. Gió sáng sớm thổi qua mát lạnh, nhưng Nam vẫn cảm thấy trong lòng có gì đó nặng nề, như còn vương lại dư âm của một đêm không yên giấc. Dọc đường, Nam lấy hết can đảm hỏi: Ở dãy trọ mình buổi tối có hay nghe thấy tiếng động gì không chú? Chú Hải im lặng vài giây rồi trả lời giọng ậm ừ: Nhà trọ cũ, đêm hôm yên tĩnh, nghe mấy tiếng linh tinh cũng bình thường thôi. Nam đáp khẽ, không hỏi gì thêm, dù trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc. Xe dừng lại trước cổng khu công nghiệp, dòng người đổ vào đông đúc, bảo vệ đứng gác, tiếng còi xe inh ỏi. Nam xuống xe, rút ví định gửi tiền, nhưng chú Hải vội xua tay: Thôi, hàng xóm cả, với lại thấy con tội nghiệp, mới lên thành phố, chú giúp được gì chú giúp, lấy tiền làm gì. Nam đứng lặng trong vài giây rồi cúi đầu cảm ơn, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ấm áp vừa khó hiểu. Cậu nhìn theo chiếc xe của chú Hải khuất dần trong dòng xe cộ tấp nập buổi sáng. Ngày làm việc đầu tiên của Nam trôi qua êm ả hơn cậu tưởng. Công việc ở xưởng tuy có phần nặng nhọc, phải làm quen với máy móc quy trình, lại thêm tiếng ồn suốt nhiều giờ liền, nhưng đồng nghiệp không quá khó tính, quản lý chỉ dẫn cũng tương đối tận tình. Nam lặng lẽ làm theo, chậm nhưng chắc, cố gắng ghi nhớ từng thao tác, từng lời dặn dò để không sai sót. Mãi đến khi tiếng còi tăng ca vang lên, bên ngoài trời đã ngả dần sang màu xám nhạt của buổi chiều muộn, cả người cậu mệt rã rời, nhưng trong lòng lại nhẹ đi đôi chút. Sau giờ làm, Nam ghé quán ăn để thư giãn, rồi mới quay về khu trọ khi trời đã tối. Con hẻm vẫn vắng lặng, các phòng đóng kín, chú Hải chưa về khiến không gian càng im ắng. Khi vào phòng số 7, Nam lại cảm nhận rõ luồng lạnh bất thường quen thuộc, tạo cảm giác khó hiểu và cô lập. Sau khi tắm giặt và ra ngoài phơi đồ, cậu bất chợt nghe tiếng xe tiến lại từ đầu hẻm, phá vỡ sự tĩnh lặng. Chiếc xe cũ của chú Hải chậm rãi rẽ vào, đèn pha quét qua bức tường loang lổ. Bác dừng xe, tháo mũ bảo hiểm, gương mặt sạm đen lộ rõ vẻ mệt mỏi. Chú về tối vậy? Ồ, ngày nào cũng vậy, quen rồi con. Hay chú qua phòng con ngồi chơi nè cho đỡ buồn. Chú Hải khựng lại, liếc nhanh về phía phòng Nam rồi lắc đầu. Để hôm khác đi con, nãy chú hơi mệt quá. Sau khi nói chuyện với chú hàng xóm, Nam cảm thấy hụt hẫng và bất an giữa không gian dãy trọ vắng lặng. Trở vào phòng, cậu cố trấn an bản thân rồi nằm nghỉ, lướt điện thoại cho qua thời gian. Khi tắt đèn, trong không gian tĩnh mịch, Nam bất ngờ nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm. Ban đầu rất khẽ, nhưng nhanh chóng rõ ràng hơn, khiến cậu giật mình và lo lắng. Lạ thiệt, mình khóa dồi rồi mà, hay là hư rồi? Nam ngồi dậy để kiểm tra, nhưng khi bật đèn thì mọi thứ hoàn toàn khô ráo, không có dấu hiệu bất thường, khiến cậu hoang mang và tự trấn an rằng mình chỉ nghe nhầm do mệt mỏi. Trở lại giường ngủ, Nam cố xua đi nỗi sợ, nhưng trong giấc mơ, căn phòng trọ biến thành không gian lạnh lẽo, đầy đồ đạc và quần áo phụ nữ cũ kỹ. Vườn dấu hiệu rùng rợn, tạo cảm giác ngột ngạt và đáng sợ. Nam quay một vòng, tim đập dồn dập, hoang mang đến mức không biết mình đang ở đâu và vì sao căn phòng lại biến thành như vậy. Ngay trong lúc ấy, từ góc giường tối om, nơi ánh sáng không chạm tới, bỗng hiện ra một bóng người. Cái bóng đen ấy chậm rãi tách khỏi bóng tối, từng bước tiến về phía Nam, nhẹ mà nặng nề, như thể mỗi bước chân đều kéo theo một nỗi đau không thể dứt. Nam nhìn kỹ, đó là một cô gái. Toàn thân cô bê bết máu, làn da xám ngoắt tái nhợt như người đã chết từ rất lâu. Mái tóc dài xõa xuống bết lại thành từng mảng, dính đầy máu khô và bụi bẩn, che lấp nửa khuôn mặt. Đôi mắt cô mở to, sâu thẳm và đượm buồn, ánh lên một nỗi u uất khôn cùng như chứa đựng những lời oan ức chưa kịp thốt ra. Gương mặt cô biến dạng đến ghê rợn, một bên má sưng dù, dập nát, môi thầm tím, khóe miệng rách toạc, máu đông lại thành vệt đen sẫm. Mỗi khi cô tiến thêm một bước, những giọt máu từ vạt áo lại nhỏ xuống sàn, lặng lẽ, nặng nề. Cô ôm chặt vào ngực, là một đứa bé đỏ hỏn. Thân thể nhỏ bé ấy tím tái, làn da nhăn nheo, cuốn rốn còn lủng lẳng chưa kịp cắt, máu tươi vẫn rỉ ra, nhuộm đỏ cả cánh tay cô gái. Đứa bé nằm im, không khóc, không cựa quậy, như một sinh linh chưa kịp chào đời, đã bị kéo tuột vào cõi chết. Cô gái dừng lại trước mặt Nam, nhìn cậu không chớp mắt. Không gian xung quanh bỗng trở nên đặc quánh, lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, Nam cảm giác như cả căn phòng đang lặng lẽ nghiêng về phía cô. Cậu hoảng sợ, theo bản năng lùi lại một bước, lưng va vào mép bàn gỗ phía sau, cổ họng khô khốc. Cậu lắp bắp. Cô là ai? Cô gái vẫn đứng đó, ánh mắt u buồn không rời khỏi Nam. Giọng cô vang lên, nhẹ như hơi thở, nhưng âm u và lạnh lẽo đến lạ. Tôi tên là Hương. Lúc trước, tôi ở căn phòng này. Nghe giọng nói ấy, Nam chợt nhận ra nó không hề gắt gỏng hay dữ dội như cậu tưởng. Ngược lại, trong đó có gì rất yếu ớt, rất mệt mỏi, khiến nỗi sợ trong lòng cậu dịu đi đôi chút. Nam nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi. Thế sao cậu lại tìm tôi? Bây giờ cậu đang ở đâu? Hương chậm rãi bước đến bên giường, bế đứa bé nhẹ nhàng hơn rồi ngồi xuống mép, động tác chậm chạp như sợ làm đau sinh linh nhỏ bé ấy. Hương nói khẽ. Tôi vẫn ở đây chứ đâu, chỉ là cậu không thấy tôi thôi. Nói rồi cô ngẩng lên nhìn Nam, ánh mắt ấy khiến tim cậu se lại, lạnh tanh, trống rỗng, hoàn toàn không giống người còn sống. Ý cô là sao? Hương cúi đầu, đôi vai gầy run rẩy rồi bật khóc. Nước mắt cứ thế chảy dài từ hốc mắt thâm quầng, đỏ sẫm như máu, nhỏ xuống gương mặt tái nhợt của đứa bé. Tiếng khóc nghẹn lại, đứt quãng, như thể mỗi hơi thở đều là một sự hành hạ. Tôi chết rồi. Tôi bị bọn họ hại chết rồi. Tôi chết quạng lắm, đau đớn lắm. Mỗi lời thốt ra như rỉ máu. Không gian trong phòng chợt tối sầm, lạnh buốt đến tận xương. Hương ngẩng đầu nhìn thẳng vào Nam. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy là nỗi tuyệt vọng cùng cực, là uất ức không thể giải bày. Cậu có thể giúp tôi được không? Câu hỏi vang lên yếu ớt như sợi chỉ mong manh, nếu lấy hy vọng cuối cùng. Không hiểu gì đang ở trong mơ, hay vì trước mặt không phải ác quỷ mà là một linh hồn đau khổ. Nam bỗng thấy lòng mình dịu lại, nỗi sợ dần nhường chỗ cho sự xót xa khó gọi tên. Cậu hít sâu, bước thêm một bước về phía Hương, giọng vẫn run nhưng chắc chắn hơn. Cô có thể nói cho tôi nghe đi, chuyện gì đã xảy ra? Hương khẽ gật đầu, ánh mắt chùng xuống. Không gian quanh họ dần nhòe đi, căn phòng mờ dần như phủ sương xám, nhường chỗ cho những hình ảnh cũ kỹ rời rạc nhưng đầy ám ảnh. Chuyện xảy ra đã 5 năm. Khi đó, Hương là cô gái đôi mươi. Một cô gái gầy gò, mang theo chiếc túi vải bạc màu, chân ướt chân ráo rời làng quê lên thành phố. Cô không cha, không mẹ, không họ hàng thân thích, cũng chẳng có nơi nương tựa. Thành phố rộng lớn khi ấy với Hương vừa lạ lẫm vừa đáng sợ, giống hệt Nam lúc mới xuống xe. Hết chỗ này đến chỗ khác, Hương xin việc, bị từ chối không biết bao nhiêu lần, cho đến khi một nhà hàng nhỏ nhận cô làm phụ bếp. Có việc rồi, Hương mới dám nghĩ đến chuyện thuê trọ. Cô lần mò theo những mảnh giấy dán trên cột điện, rồi tìm đến dãy trọ này gặp bà Hòa. Phòng số 7 khi ấy còn mới hơn bây giờ, giá rẻ lại yên tĩnh. Hương không kén chọn, với cô chỉ cần có chỗ che mưa che nắng là đủ. Thế là cô dọn vào, ở đúng căn phòng này. Cuộc sống của Hương trôi qua lặng lẽ, sáng sớm đi làm, tối mịt về. Cô ít nói, cũng chẳng giao du với ai. Cả dãy trọ dường như chỉ biết đến cô qua ánh đèn phòng số 7 bật lên mỗi đêm. Những bữa cơm nguội ăn vội, những đêm nằm co ro trên chiếc giường nhỏ, dần dần Hương quen với sự cô độc, coi nó như một phần cuộc đời. Rồi định mệnh xô đẩy, Hương gặp Trung là con trai độc nhất của bà Hòa. Ban đầu chỉ vài lần chạm mặt ngoài sân, vài câu hỏi han du dơ, rồi thành tin nhắn, cuộc gọi kéo dài đến khuya. Trung tỏ ra quan tâm, ân cần, nói những lời ngọt ngào mà cả đời Hương chưa từng được nghe. Cô gái quê non nớt ấy nào biết nào hay, phía sau vẻ ngoài lịch sự và nụ cười dễ mến. Trung chẳng phải người tử tế, gã là dân chơi phố, quen sống buông thả, quanh gã chưa bao giờ thiếu đàn bà. Việc để ý đến Hương suy cho cùng chỉ vì cô xinh xắn, hiền lành, lại một thân một mình, dễ dỗ dành, cũng dễ chiếm đoạt. Nhưng Hương không biết điều đó. Cô lớn lên ở quê, ít va chạm, chưa từng nếm trải lọc lừa của đời. Với vài lời hứa hẹn, vài câu thề thốt của Trung, trong mắt Hương, đó lại là cả một tương lai có thể bấu víu. Cô tình gã. Rồi một ngày kia, Hương phát hiện mình đang mang thai. Cô run rẩy báo tin cho Trung. Gã không giận, cũng chẳng chối bỏ, chỉ im lặng nghe rồi gật đầu qua loa, nói vài câu trấn an nhạt nhẽo. Nhưng từ hôm đó, gã không còn mặn nồng như trước. Tin nhắn thưa dần, cuộc gọi bị cắt ngắn. Ánh mắt mỗi lần gặp cũng lảng tránh, hờ hững. Như thể cái thai trong bụng cô là một gánh nặng không tên. Hương hụt hẫng, nhưng vẫn tự an ủi rằng có lẽ Trung chỉ đang lo lắng. Cô cố nhẫn nhịn, cố tin mọi chuyện rồi sẽ ổn. Cho đến khi chuyện ấy đến tai bà Hòa. Đó là những ngày giáp Tết, người trong dãy trọ lục đục về quê. Từng cánh cửa khép lại, từng căn phòng tắt đèn. Chỉ còn phòng số 7 của Hương, đêm nào cũng le lói ánh sáng. Cả dãy trọ rộng lớn bỗng im lìm đến rợn người. Cô ở một mình, cái bụng bầu 4 tháng đã nhô rõ, vừa lo sợ vừa cô độc. Đã hơn một tuần cô không gặp Trung, gọi điện nhắn tin, tất cả đều rơi vào im lặng. Nỗi bất an lớn dần đè nặng từng hơi thở. Rồi đêm đó, Hương vừa đóng cửa, đang ngồi trên giường xoa nhẹ bụng mình, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ dồn dập. Chưa kịp phản ứng, cánh cửa bật mở, Trung và bà Hòa xông vào. Bà Hòa nhanh tay đóng sập cửa, then cửa rầm một tiếng như chặn đứng mọi lối thoát. Ánh đèn hắt lên gương mặt họ khiến Hương lạnh sống lưng. Trung đứng nép sau mẹ, cúi đầu không dám nhìn. Còn bà Hòa khoanh tay, giọng lạnh tanh. Mày có thai rồi có đúng không? Dạ, con với anh Trung. Thôi, khỏi nói nhiều. Cái thai này phải bỏ. Tết nhất rồi, tao không để cái thứ nhờ nhớp này làm ảnh hưởng thành danh gia đình tao. Không, không được đâu bác. Con xin bác đó, con giữ đứa bé, nó là con của con với anh Trung. Cô quay sang Trung, ánh mắt đầy gian lơn, hy vọng mong manh rằng gã sẽ bảo vệ mình. Nhưng Trung vẫn đứng im, còn lùi thêm nửa bước, giọng lắp bắp. Mẹ anh nói sao thì em làm vậy đi. Anh cũng không biết làm thế nào nữa. Câu nói ấy như nhát dao cắm thẳng vào tim Hương. Cô chết lặng, rồi bật cười trong tuyệt vọng, giọng run lên vì uất ức. Các người ác quá. Nếu ép tôi bỏ thai, tôi sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Tôi nói cho cả dãy trọ biết, cho thiên hạ biết con người thật của hai mẹ con các người. Vừa dứt lời, bà Hòa lao tới, bàn tay thô ráp túm tóc Hương giật mạnh. Hai người giằng co trong căn phòng chật hẹp. Hương yếu ớt chống cự, nhưng không thể chống lại. Bà Hòa xô mạnh một cái, Hương mất đà, ngã dúi về phía chân giường, đầu cô đập mạnh vào cạnh gỗ. Hương chỉ kịp kêu lên một tiếng nấc nghẹn, máu từ thái dương chảy ra, ban đầu là từng giọt, rồi ồ ạt tràn xuống mặt. Trung hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu. Lúc này Hương cố ngẩng đầu, môi run rẩy, một tay đưa ra phía trước như cầu cứu, như níu lấy chút nhân tính cuối cùng. Ánh mắt cô dán chặt vào Trung, nhưng gã đã quay mặt đi. Bà Hòa đứng đó nhìn Hương bằng ánh mắt lạnh lùng, trơ trẽn đến đáng sợ. Không một chút hoảng hốt, không một tia xót thương. Chỉ khi máu loang đầy sàn, hơi thở Hương yếu dần, cơ thể mềm oặt, bà thản nhiên nói, giọng đều đều như đang nói chuyện không liên quan đến mạng người. Cứ để nó chết đi thì mới không ảnh hưởng đến tương lai của con được. Hương ngất lịm, ý thức tan rã, chìm vào màn đêm đặc quánh. Trong khoảnh khắc cuối cùng, cô vẫn cảm nhận được cơn đau buốt nơi đầu, cái lạnh thấm từ sàn nhà lên da thịt, và đâu đó rất xa, nhịp tim mình đập yếu dần như ngọn đèn dầu sắp tắt. Bà Hòa đứng lặng một lúc, ánh mắt đảo quanh căn phòng, ánh đèn vàng giọt chiếu lên vũng máu chưa kịp khô, lên thân thể bất động của Hương bên chân giường. Không một tiếng kêu than, không một chút do dự. Bà quay sang Trung hất hàm. Đào ngay dưới chân giường, nhanh lên. Trung run rẩy làm theo. Gã lôi cái xẻng nhỏ vẫn dùng để làm giường, bắt đầu nạy từng viên gạch dưới chân giường lên. Tiếng kim loại cạ vào nền xi măng vang lên khô khốc, dội vào bốn bức tường trống trải. Mồ hôi túa ra trên trán, tay gã rung đến mức nhiều lần suýt đánh rơi xẻng. Đất dưới nền được đào lên từng lớp, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Hương vẫn còn thở, ngực cô phập phồng rất khẽ, hơi thở yếu ớt đến mức nếu không nhìn kỹ, người ta sẽ tưởng là cô đã chết. Đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy, nhưng không còn đủ sức phát ra âm thanh nào. Khi cái hố vừa đủ sâu, bà Hòa cùng Trung kéo Hương lên. Thân thể cô mềm nhũn, lạnh dần, máu vẫn rỉ ra từ thái dương, thấm ướt tóc và vài áo. Họ đặt cô xuống đất, trong tư thế co quắp. Đứa bé trong bụng vẫn còn đó, chưa kịp chào đời đã bị chôn vùi cùng mẹ. Từng xẻng đất được xúc lên, đổ xuống. Ban đầu là lớp đất mỏng phủ qua chân, rồi đến bụng, đến ngực. Lồng ngực Hương vẫn còn phập phồng. Mỗi lần đất rơi xuống lại khẽ rung lên, như một sự phản kháng yếu ớt cuối cùng của sự sống. Nhưng rồi lớp đất dày dần nuốt trọn thân thể nhỏ bé. Hơi thở ấy cũng thưa thớt, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sáng hôm sau khi trời vừa hửng, Trùng quay trở lại căn phòng. Gã lặng lẽ lấp đất thật chặt, nện kỹ từng góc, rồi đặt lại những viên gạch lên trên, chỉnh cho khít, cho phẳng. Nền nhà được lau sạch, không còn dấu vết của máu, cũng không còn dấu hiệu cho thấy dưới chân giường vừa chôn vùi một sinh mạng. Bà Quà sau đó tìm đến một thầy pháp, mang về một lá bùa trấn yểm, nét mực chu sa đỏ tươi, phản phất mùi nhang khói nồng nặc. Lá bùa được đặt ngay ngắn ở viên gạch dưới sát chân giường, nơi đầu Hương nằm, rồi bịt kín như một dấu niêm phong lạnh lẽo, giam cầm linh hồn cô mãi mãi trong căn phòng này. Đồ đạc của Hương, từ quần áo cho đến vật dụng nhỏ nhặt nhất, đều bị hai mẹ con bà Hòa gom lại, lặng lẽ mang đi ném xuống sông trong đêm. Tất cả trôi theo dòng nước đục ngầu, không để lại dấu vết. Và thế là Hương chết. Chết tức tưởi, oan khuất. Chết khi tuổi đời còn quá trẻ, mang theo cả đứa con chưa kịp cất tiếng khóc chào đời. Nhưng trong mắt mọi người, cô gái phòng số 7 chỉ đơn giản là biến mất sau Tết. Không ai biết, không ai hỏi, không ai hay rằng ngay dưới nền căn phòng đầy yên tĩnh đó, một oan hồn đã bị chôn sống, mang theo nỗi uất hận không bao giờ tan. Kể đến đó, giọng Hương chợt nghẹn lại. Cô cúi đầu ôm chặt đứa bé trong tay, đôi vai gầy rung lên rất khẽ, không gian xung quanh như đông cứng. Nam đứng lặng người, sống lưng lạnh buốt, nhưng không phải vì sợ hãi. Trong lòng cậu lúc này là một cơn phẫn nộ âm ỉ, cuộn lên dữ dội trước sự tàn nhẫn đến tận cùng của con người. Hương ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nỗi u uất kéo dài suốt bao năm. Chính vì bị yểm bùa nên tôi không thể thoát ra khỏi phòng trọ này. Tôi bị nhốt lại dưới chính nền nhà này. Trước cậu cũng có nhiều người đến thuê. Tôi đã cố gắng lắm, gõ cửa, tạo tiếng động, báo mộng, chỉ mong có người hiểu và giúp tôi. Nhưng mà họ sợ rồi bỏ chạy, hết năm này qua năm khác. Nãy có duyên gặp cậu, tôi mong cậu giúp tôi tháo lá bùa ấy đi. Chỉ cần tháo nó ra thôi, tôi mới có thể rời khỏi căn phòng này, có thể đi siêu thoát. Bao năm nay mẹ con họ vẫn nhẫn nhơ ngoài kia, còn tôi và đứa con xấu số này vẫn phải nằm lại đây trong uất hận và lạnh lẽo. Nam siết chặt tay, hít sâu một hơi rồi gật đầu không do dự. Cô chỉ cho tôi đi, lá bùa ở đâu? Hương chậm rãi đưa tay lên, ngón tay tái nhợt chỉ thẳng về phía chân giường. Đôi mắt cô nhòe đi vì ngấn lệ. Cô nhìn Nam thật lâu, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào ký ức. Rồi thân hình dần mờ đi, tan vào trong không khí. Căn phòng trở lại yên tĩnh, trống trải đến đáng sợ. Chỉ còn mình Nam đứng đó, tim đập thình thịch. Từ đâu đó rất xa, rất mơ hồ, giọng Hương chợt vọng lại, đứt quãng nhưng tha thiết. giúp tôi đi, tôi đội ơn cậu. Ngay lúc ấy, một âm thanh chói tai vang lên. Chuồng báo thức réo inh ỏi. Nam choàng tỉnh, mồ hôi lạnh túa đầy trán. Căn phòng trọ quen thuộc hiện ra trước mắt, ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua khe cửa sổ. Giấc mơ tan biến, nhưng cảm giác lạnh lẽo nặng nề và lời cầu xin thống thiết vẫn còn nguyên trong lồng ngực. Nam tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, gương mặt phờ phạc sau giấc ngủ đầy ám ảnh. Vì trễ giờ làm, cậu vội vàng rời đi, nhưng cả ngày vẫn bị ám ảnh bởi giấc mơ và hình ảnh Hương. Tan ca, Nam lập tức quay về phòng trọ để kiểm chứng. Khi kiểm tra dưới chân giường đúng vị trí trong mơ, cậu phát hiện nền gạch có dấu hiệu từng bị cậy lên và lắp lại, khiến cậu nhận ra có điều gì đó bất thường đã bị che giấu trong căn phòng. Nếu không có giấc mơ ấy, có lẽ cậu cũng sẽ giống như bao người trước rồi rời đi, chẳng bao giờ biết rằng ngay dưới nơi mình mỗi đêm ngã lưng là một bí mật kinh hoàng. Cậu đưa tay luồn sâu vào gầm giường, lần mò một lúc tìm được một thanh sắt nhỏ dùng để kê bàn hôm trước. Nam hít sâu, nạy nhẹ vào khe hở giữa hai viên gạch. Một âm thanh rất khẽ, nhưng trong căn phòng im phăng phắc lại rõ ràng đến rợn người. Viên gạch khẽ nhúc nhích. Nam nén hơi thở, dùng sức cậy mạnh hơn. Lớp xi măng cũ bong ra từng mảng nhỏ, rơi xuống nền. Bụi bay lên mang theo mùi ẩm mốc ngai ngái. Cuối cùng viên gạch bật ra khỏi vị trí, lật nghiêng sang một bên. Một lá bùa lộ ra, lá bùa vàng cũ, giấy sờn mép, nhăn nhúm do bị chôn vùi rất lâu. Trên bề mặt là những hình thù kỳ quái, vẽ bằng mực chu sa đỏ thẫm. Những nét ngoằn ngoèo chồng chéo, vừa giống chữ, vừa giống hình người bị xiềng xích tay chân, đang xen những vòng tròn và ký hiệu khó hiểu. Không khí quanh đó bỗng lạnh hẳn đi. Nam đưa tay ra, do dự một thoáng. Ngay khi đầu ngón tay vừa chạm vào mép lá bùa, một luồng lạnh buốt như kim châm luồn thẳng vào da thịt, chạy dọc cánh tay, xuyên lên tận gáy. Cậu rùng mình dữ dội, toàn thân nổi da gà. Lá bùa lạnh ngắt không giống giấy, như chạm vào thứ gì đó ẩm ướt, âm u, mang theo hơi thở của đất và cả sự chết chóc. Trong khoảnh khắc ấy, Nam nhận rõ dưới tay mình không chỉ là một lá bùa vô tri, mà là oán hận bị dồn nén suốt nhiều năm, đang run rẩy chờ đợi được giải thoát. Và rồi trong đầu cậu vang lên một giọng nói, không phải từ bên ngoài, mà như có ai thì thầm thẳng vào ý nghĩ, chậm rãi, âm u, kéo dài từng chữ. Gỡ ra đi, xin cậu đó, giúp tôi gỡ ra. Nam giật bắn người, bàn tay đặt trên lá bùa rung lên bần bật. Căn phòng vẫn im lìm, cửa đóng kín, không một cơn gió. Vậy mà giọng nói ấy vẫn rõ ràng đến đáng sợ, quẩn quanh trong đầu như tiếng vọng trong hang sâu tối. Lần này chất giọng yếu hơn, đứt quãng, như được kéo lên từ nơi rất sâu, rất lạnh. Sống mũi Nam cay xè, tim thắt lại. Hình ảnh đôi mắt đẫm lệ của Hương trong giấc mơ hiện lên, gian nài, tuyệt vọng. Hơi lạnh từ lá bùa lan dần lên cổ tay, rồi tới cánh tay, như có những ngón tay vô hình đang níu chặt cậu. Nam nghiến răng, hít sâu một hơi. Không do dự nữa, cậu siết chặt hai ngón tay, giật mạnh, xé thẳng lá bùa khỏi nền đất lạnh ngắt. Tiếng giấy bùa rách khô khốc như một tiếng than ngắn ngủi bị bóp nghẹt. Ngay khi lá bùa rời khỏi chỗ trấn yểm, một luồng gió lạnh quét ngang căn phòng, dù cửa vẫn đóng kín, khiến ngọn đèn trần chao nhẹ. Nam rùng tay rút bật lửa. Tách một tiếng, ngọn lửa nhỏ bùng lên, vàng giọt run rẩy, cũng như đang do dự. Cậu đưa lá bùa lại gần, mực chu sa đỏ thẫm bỗng ánh lên màu sẫm quái dị. Những nét vẽ ngoằn ngoèo co rúm lại như những con sâu bị đẩy đến gần lửa. Khi ngọn lửa chạm vào mép giấy, lá bùa bén cháy rất nhanh, không cháy như giấy thường, mà bốc lên thứ khói đen sẫm, đặc quánh, cuộn tròn, rồi tản ra khắp phòng. Trong ánh lửa, những nét bùa méo mó dần. chu sa đỏ âu loang ra, chảy dài như máu bị nung nóng rồi cong vênh vỡ vụn. Ngọn lửa liếm lên kêu lép bép như tiếng xương khô nứt gãy. Không khí trở nên nặng nề ép chặt lồng ngực, khiến mỗi hơi thở đều khó nhọc. Nam đứng chết lặng, mắt không rời khỏi lá bùa đang co rúm trong tay. Khi ngọn lửa bùng lên lần cuối, liếm trọn phần giấy còn sót lại, một tiếng rên rất khẽ, rất mỏng như vọng lên từ dưới nền đất, rồi tắt liệm. Chỉ còn lại một nhúm tro đen rơi xuống nền gạch lạnh lẽo dưới chân giường. Căn phòng bỗng im lặng đến sợ người. Nhưng trong sự im lặng ấy, Nam có cảm giác như một gánh nặng vô hình vừa được nhấc đi. Cậu đứng lặng hồi lâu, nhìn nhóm tro vẫn còn âm ỉ hơi nóng, cổ họng khô khốc, tim đập chậm mà nặng nề, như vừa tiễn đưa một điều gì đó rất xa, rất đau. Nam khẽ cúi xuống, giọng thấp đến mức chỉ vừa đủ cho chính mình nghe. Cô đi đi, làm những gì mình cần làm, rồi đi siêu thoát. Lời thì thầm vừa dứt, một luồng gió nhẹ lướt qua má Nam, lạnh nhưng không còn buốt như trước, tựa như hơi thở cuối cùng của ai đó khẽ chạm vào rồi rút đi. Trong khoảnh khắc ấy, Nam bỗng thấy mình trống rỗng, pha lẫn xót xa. Đêm đó, trong căn nhà hai tầng bên cạnh dãy trọ cũ kỹ, bà Quà vẫn còn hoàn toàn không biết rằng lá bùa trấn yểm dưới chân giường phòng số 7 đã bị xé bỏ. Quán khí bị kìm nén suốt 5 năm trời, giờ đây đã không còn thứ gì níu lại. Mãi gần nửa đêm, Trùng từ quán bar trở về, khắp người gã nồng nặc mùi rượu, đầu óc lần lần vì men say và sự buông thả quen thuộc. Con đường khuya vắng que, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường loang lổ, gió đêm thổi qua mang theo cái lạnh lẽo sâu lưng. Đang chạy xe, Trùng bỗng chậm lại. Phía trước trên vỉa hè có một bóng người con gái đang đi bộ, dáng người nhỏ nhắn, lưng thẳng, tóc đen dài buông thõng che nửa khuôn mặt. Trên người là chiếc váy trắng xòe nhẹ theo từng bước chân. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, hình ảnh ấy vừa nổi bật, vừa khiến người ta phải ngoái nhìn. Men rượu và bản tính háo sắc khiến Trùng không suy nghĩ nhiều. Gã đánh tay lái tấp sát lề đường, nghiêng đầu cười cợt, cất giọng quen thuộc. Cô em đi đâu giờ này vậy? Nhà ở đâu? Để anh chở về cho. Người con gái không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Mái tóc rủ xuống che kín mặt, cô cúi gầm, từng bước chậm rãi tiến lại, rồi leo lên ngồi sau lưng Trùng. Bàn tay cô lạnh buốt khẽ chạm vào vạt áo gã. Trùng rùng mình, nhưng gã chỉ cho là gió đêm. Xe lăn bánh, Trùng nhếch mép cười, trong đầu đã vẽ ra đủ thứ ý nghĩ dơ bẩn, lòng thầm đắc ý, cho rằng đêm nay lại vớ được một mối ngon lành. Nhưng chỉ một lúc sau, gã bỗng thấy sau lưng mình lạnh toát, cái lạnh không phải của gió đêm, mà như thấm thẳng vào sống lưng. Trong không khí còn thoang thoảng một mùi tanh tưởi lạ lẫm, ngai ngái như mùi máu cũ, lúc có, lúc không, cứ hắt thẳng vào mặt, khiến gã nhăn mũi khó chịu. Dù vậy, men rượu vẫn còn ngự trị. Trùng chỉ lắc đầu cho qua, tự cho rằng mình uống nhiều nên sinh ảo giác. Gã cất giọng, cố phá tan bầu không khí im lặng, hỏi vài câu vu vơ. Một lát sau, từ sau lưng gã, giọng người con gái cất lên, nhẹ bẩn, lạnh và trầm như vọng về từ rất xa. Trùng khẽ siết chặt tay lái. Gã nuốt khan, nhưng vẫn cố hỏi tiếp. Giọng đã bớt đi phần bẩn cật. Thế nhà em ở đâu? Em không có nhà. Em thuê trọ. Gần đây thôi. Bên kia kìa. Câu trả lời vừa dứt, Trùng khựng hẳn lại. Tim gã như bị ai đó bóp nghẹt. Cái tên ấy và nơi cô ta chỉ không thể nhầm được. Bàn tay gã rung lên, xe chao nhẹ. Trùng rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp, rồi rất chậm, gã ngoái đầu lại. Khoảnh khắc ấy như thể thời gian bị bóp nghẹt rồi dừng hẳn. Gương mặt Hường hiện ra lờ mờ trong ánh đèn đường vàng vọt. Mái tóc dài xõa tung bết lại thành từng mảng, bay phần phật trong gió đêm như những dải lụa đen ướt sũng. Khuôn mặt cô tái xám, làn da căng cứng, lỗ chỗ những vết bầm tím thâm sì. Một bên má méo mó như từng bị va đập mạnh, máu khô đen lại nơi khóe môi. Đôi mắt mở to, sâu hóm, không còn tròng trắng, chỉ còn một màu đen đặc quánh. Cô nhìn trân trân vào Trung, không chớp, và rồi khẽ nhếch môi cười. Nụ cười kéo giãn đến rợn người, để lộ hàm răng nhóm màu đỏ sẫm. Giọng nói vang lên, sát ngay bên tai gã, lạnh lẽo như hơi đất ẩm từ dưới mồ. Anh còn nhớ em không? Tiếng nói ấy vừa dứt, Trùng rú lên một tiếng thất thanh. Người gã cứng đờ, tay lái giật mạnh sang một bên. Chiếc xe loạn choạng, bánh xe trượt dài trên mặt đường. Ánh đèn pha chao đảo, quệt thành những vệt sáng méo mó trong đêm tối. Khi cơn hoảng loạn hoàn toàn nuốt chửng gã, thì phía trước ánh đèn pha của một chiếc container bỗng hiện ra sừng sững. Thân xe đồ sộ lao tới như một khối thép vô tri, không thể dừng lại. Trùng hoảng loạn gào lên, tay run rẩy cố ghì chặt tay lái, đánh mạnh sang một bên. Chân đạp phanh liên hồi đến mức bàn đạp cứng ngắc, phát ra những tiếng két chói tai. Nhưng tất cả đã quá muộn. Chiếc xe máy vẫn trượt dài trên mặt đường, tốc độ không giảm là bao. Ngay sau lưng gã, bỗng một tràng cười lanh lảnh vang lên, cao vút và lạnh đến thấu xương, như bật ra từ chính khoảng không phía sau gáy. Trùng chưa kịp ngoảnh lại thì rầm, một âm thanh khủng khiếp xé toạc màn đêm. Chiếc xe máy vỡ tan tành, kim loại cong vênh, mảnh nhựa bắn văng tứ phía. Cả người Trung bị hất mạnh về phía trước, quăng thẳng xuống gầm chiếc container đang trườn tới. Bánh xe lạnh lẽo khổng lồ lăn qua, nặng nề và tàn nhẫn. Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể Trung bị nghiền nát, mọi âm thanh dập tắt trong một tiếng nghiến khô khốc. Chiếc xe container thắng gấp, trượt dài thêm một đoạn, rồi dừng hẳn, để lại phía sau là một hình hài méo mó, nát vụn, không còn nhận ra nổi dáng người. Trong làn gió đêm hôi tanh, đâu đó vẫn còn vẳng lại một tiếng cười khẽ, u uất và lạnh lẽo tan dần vào bóng tối. Ngay lúc này, trong căn phòng ngủ rộng lớn, bà Hòa vẫn ngủ say, hơi thở đều đều, khuôn mặt già nua thả lỏng sau một ngày dài. Cho đến giây phút này, bà vẫn hoàn toàn không hề hay biết rằng ở ngoài kia, đứa con trai độc nhất là niềm kiêu hãnh và cũng là chỗ dựa cuối đời của bà, giờ đã nằm nát bét dưới bánh xe lạnh lùng của số phận. Bỗng nhiên từ đâu đó trong khoảng không, một luồng lạnh buốt như băng trườn dọc theo cổ chân bà. Một bàn tay khô khốc lạnh ngắt khẽ chạm vào da thịt, rồi bất ngờ giật mạnh, khiến bà Hòa thét lên một tiếng ngắn, choàng tỉnh, tim đập thình thịch trong lồng ngực, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Căn phòng tối đen, chỉ có ngọn đèn ngủ bé xíu hắt ra thứ ánh sáng vàng giọt lay lắc như sắp tắt. Không khí nặng nề đặc quánh, mùi tanh ngai ngái lẫn với mùi ẩm mốc quen thuộc khiến bà nghẹn thở. Bà chống tay ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. Ai đó? Không có tiếng trả lời, chỉ có một tiếng có két rất khẽ ngay trước bàn trang điểm, nơi tấm gương cũ mờ đục bám đầy vết ố. Có một bóng người đang ngồi quay lưng về phía bà, mái tóc dài đen xõa xuống che kín cả vai và lưng ghế. Thân hình gầy gò bất động như một cái bóng bị ánh đèn ngủ méo mó kéo dài ra trên nền nhà. Bà Hòa nín thở, cổ họng khô khốc. Ai vào phòng vậy? Bóng người ấy chợt khẽ động đậy, rồi một cách rất chậm, cái đầu quay lại, tiếng xương cổ xoay phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn. Khi khuôn mặt ấy hiện ra trong gương, bà Hòa trợn trừng mắt, toàn thân cứng đờ như bị đóng băng. Đó chính là Hương. Gương mặt tái xám, da thịt nhăn nhúm như bị ngâm nước lâu ngày. Những mảng dập nát chằng chịt vết thâm đen. Hai hốc mắt trũng sâu đỏ ngầu, dòng máu sẫm vẫn chảy rỉ nơi khóe mắt, men theo gò má xuống cằm. Mái tóc dài bết lại, từng sợi dính máu lủng lẳng trước khuôn mặt méo mó. Trên cổ những vết bầm tím in hằn rõ rệt, như dấu tay siết chặt đến chết. Hương khẽ nhếch môi cười, nụ cười rộng đến rợn người, rỉ máu xuống nền gạch lạnh. Giọng cô vang lên khản đặc như vọng lên từ đáy mộ. Bà Hòa há hốc miệng, cổ họng chỉ bật ra được những tiếng ú ớ vô nghĩa. Chân tay run dữ dội, cả người bà lết lùi về phía giường, sống lưng đập mạnh vào vách tường lạnh ngắt. Bà gào lên trong tuyệt vọng. Hương từ từ đứng dậy, tấm váy trắng trên người cô nhốm đầy máu, từng giọt đỏ sẫm nhỏ xuống sàn, phát ra những tiếng tí tách đều đặn. Cô bước từng bước chậm rãi về phía giường, mỗi bước đi như kéo theo hơi lạnh buốt thấu xương. Hương thì thầm, đôi mắt mở to, trừng trừng nhìn thẳng vào bà Hòa. Căn phòng bỗng chốc tối sầm lại, ngọn đèn ngủ chập chờn, ánh sáng nhấp nháy như sắp tắt. Trong bóng tối dày đặc, tiếng thở dốc, tiếng khóc nức nở hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của Hương vang lên, bao trùm lấy bà Hòa, dường như không cho bà bất kỳ lối thoát nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại chói gắt cất lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh trong căn phòng. Âm thanh ấy dội mạnh đến mức bà Hòa giật bắn người, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ trong khoảnh khắc đó, ngọn đèn ngủ vụt sáng trở lại, hơi lạnh tan đi, mùi tanh cũng biến mất. Trước bàn trang điểm, chiếc ghế trống trơn, tấm gương cũ chỉ phản chiếu gương mặt bà tái mét, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Bóng dáng của Hương đã biến mất, nhanh như chưa từng tồn tại, chỉ để lại sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở. Bà Hòa thở hổn hển, hai tay ôm chặt ngực, ánh mắt hoảng loạn đảo quanh căn phòng như con thú bị dồn đến đường cùng. Tiếng chuông điện thoại vẫn réo liên hồi, dai dẳng thúc giục. Bà run rẩy với tay cầm chiếc điện thoại đặt trên đầu giường. Màn hình sáng lên, hiện dòng chữ quen thuộc khiến tim bà thắt lại, giọng khản đặc. Alo, Trùng đây hả con? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm nghị, lạnh lùng của một người đàn ông. Tôi là cảnh sát giao thông, có phải bà là người nhà của anh Trung không? Một luồng lạnh chạy thẳng từ đỉnh đầu xuống sống lưng bà. Bà lắp bắp, bàn tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch. Phải, Trung, con tôi đâu rồi? Đầu dây bên kia có một khoảng lặng rất ngắn, đủ để linh cảm xấu nhất ập đến, như một nhát dao chí mạng. Chúng tôi rất tiếc, anh Trung gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, xe máy va chạm trực diện với container. Nạn nhân đã không qua khỏi, phiền bà đến hiện trường một chuyến. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống nền nhà phát ra tiếng cạch khô khốc. Bà Hòa đứng chết lặng, hai mắt trợn trừng, miệng há ra nhưng không phát nổi thành tiếng. Bà khuỵu xuống giường, toàn thân run rẩy, cổ họng bật ra một tiếng tru nghẹn ngào xé lòng. Giữa cơn hoảng loạn, trong khóe mắt mờ đục vì nước mắt, bà bỗng thấy tấm gương trước mặt khẽ rung. Trong gương, phía sau lưng bà, một bóng người lờ mờ hiện ra. Đó chính là Hương. Cô đứng đó ôm đứa bé đỏ hỏn trong tay, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn như trêu người, nhìn chằm chằm vào bà Hòa, rồi nở một nụ cười méo mó lạnh lẽo. Sáng hôm sau, rơi đúng vào cuối tuần, mọi người được nghỉ làm nên hầu như tất cả đều ở phòng. Dãy trọ vốn ngày thường vắng lặng vì ai nấy đều đi làm, hôm nay bỗng trở nên ồn ào khác lạ. Người ở nhà, kẻ tụm năm tụm ba đứng trước cửa phòng, tiếng bàn tán rì rầm lan dọc theo lối đi hẹp. Cái tình Trùng bị tai nạn chết thảm trong đêm như một cơn gió lạnh quét qua, làm cả dãy trọ rúng động. Ai nấy đều mang vẻ mặt bàng hoàng, xen lẫn sự sợ sệt. Nằm đứng tựa trước cửa phòng số 7, lặng lẽ nghe những mẩu chuyện đứt đoạn bay tới bay lùi trong không khí. Cậu không chen vào, chỉ thấy lòng mình nặng trĩu một cảm giác khó gọi thành tên. Trong đầu cậu, hình ảnh Hương chợt hiện lên, nụ cười buồn và ánh mắt chất chứa oán hận. Cô đã báo thù được rồi. Đúng lúc ấy, Nam thấy chú Hải ở phòng số 5 vẫn còn ở nhà, đang lúi húi lau lại chiếc xe máy cũ. Lấy hết can đảm, Nam bước sang, giả vờ bắt chuyện vài câu du dơ, hỏi han công việc, hỏi chuyện xe cộ. Một lúc sau, như chợt nhớ ra điều gì, Nam hạ giọng. Chú Hải nè, chú sống ở đây lâu rồi, chú có biết cô Hương từng ở phòng số 7 hồi trước không? Chú Hải khựng tay, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi ánh mắt như sáng lên vì nhớ ra. Chú thở dài, giọng trùng xuống. Nhớ, con bé hiền lành, thấy thương lắm. Mồ côi, không có người thân thích gì trên này hết. Sau cái Tết năm đó, chú về quê mấy hôm. Lúc quay lại thì không thấy nó đâu nữa. Phòng ốc thì trống trơn à. Nghe bà Hòa báo là nó dọn đi chỗ khác, cũng chẳng ai hỏi han. Mà con quen nó hả? Nam hơi sững lại, cổ họng nghẹn khẽ. Cậu không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi đầu tránh ánh mắt chú rồi khẽ gật một cái rất nhẹ. Trong lòng Nam, một nỗi xót xa âm thầm lan rộng, như có thứ gì đó vừa được xác nhận vừa không thể nói ra thành lời. Nam trở về phòng số 7, khép cửa lại phía sau lưng. Căn phòng buổi sáng sáng hơn mọi khi, nhưng cái lạnh lẽo quen thuộc vẫn lẩn khuất đâu đó trong không khí. Cậu ngồi xuống mép giường, hai tay cầm chiếc điện thoại, ngón tay cái rung rung lướt trên màn hình. Nam do dự. Trong đầu cậu, giấc mơ đêm ấy, những lời kể của Hương, ánh mắt gian xinh, tất cả hiện lên rõ mồn một, không cách nào xua đi được. Cậu hít sâu một hơi như tự trấn an, rồi cuối cùng cũng bấm gọi. Dãy số 113 hiện lên trên màn hình, tiếng tút tút gian đều, mỗi nhịp như gõ thẳng vào lồng ngực. Đầu dây bên kia gian lên giọng người trực tổng đài. Nam nuốt khan, chậm rãi trình bày. Giọng ban đầu còn rung, sau dần chắc lại. Cậu không nói về ma quỷ, cũng không nhắc đến giấc mơ, chỉ kể rằng mình nghi ngờ có một vụ mất tích liên quan đến phòng trọ số 7, rằng dưới nền phòng có dấu hiệu bị đào bới và người từng thuê phòng đã biến mất bí ẩn từ nhiều năm trước. Cuộc gọi kết thúc, Nam buông điện thoại, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Chưa đầy một giờ sau, từ ngoài ngõ vang lên tiếng còi hú dài, trầm và dứt khoát. Nam bước ra cửa, tim đập thình thịch. Một chiếc xe nghiệp vụ sơn xanh trắng đã dựng ngay trước dãy trọ. Những người xung quanh bắt đầu xôn xao, tiếng thì thầm nổi lên khắp lối đi hẹp. Hai đồng chí công an mặc cảnh phục bước xuống xe, dáng vẻ nghiêm nghị đi thẳng về phía phòng số 7. Ánh mắt quan sát kỹ từng căn phòng lân cận. Anh là Nam phải không? Chúng tôi nhận được tin báo từ anh. Bây giờ phiền anh dẫn chúng tôi vào phòng. Nam lùi sang một bên, mở cửa. Cánh cửa phòng trọ kêu lên một tiếng có két khô khốc khi mở ra, như báo hiệu những bí mật bị chôn giấu suốt bao năm sắp sửa được hé lộ. Cả dãy trọ không còn ai đóng cửa. Người thì đứng trong phòng nhìn ra, kẻ tựa ngoài hành lang, tất cả đều dồn ánh mắt về phía phòng số 7. Không khí đặc quánh bao trùm, vừa tò mò, vừa thấp thỏm, như thể ai cũng linh cảm sắp có điều gì đó rất kinh khủng bị phơi bày. Cơ quan chức năng căng dây, yêu cầu mọi người đứng lùi lại. Trong căn phòng chật hẹp của Nam, chiếc giường được khiêng sang một bên, mấy viên gạch dưới chân giường giờ đây đã bị tháo ra hoàn toàn. Dưới lớp nền xi măng cũ là phần đất sẫm màu, tơi xốp bất thường, rõ ràng từng bị đào bới rồi lấp lại vội vàng. Tiếng xẻng chạm vào đất vang lên khô khốc, từng nhát một, khiến những người đứng ngoài vô thức nín thở. Chỉ một lát sau, một đồng chí khựng lại, giơ tay ra hiệu dừng đào. Trong hố đất nông dưới nền nhà, một bộ hài cốt dần lộ ra. Những mảnh xương trắng ngà nằm co quắp, méo mó, như vẫn giữ nguyên tư thế đau đớn của khoảnh khắc cuối cùng. Khung xương nhỏ bé, yếu ớt. Cạnh đó là những mảnh vải mục nát, còn sót lại có một chiếc váy cũ. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người tái mặt. Có người đưa tay che miệng, có người quay đi không dám nhìn. Nam đứng chết lặng ở một góc phòng, tim cậu nặng trĩu, cổ họng nghẹn lại. Trong đầu cậu, giọng nói của Hương như còn vang vọng đâu đây, buồn bã mà cam chịu. Tin tức lan nhanh như gió, bà Hòa bị mời lên làm việc ngay trong buổi sáng hôm đó. Trước ánh mắt của mọi người, bà không còn giữ được vẻ bình thản thường ngày, gương mặt tái mét, hai chân run rẩy, bị dẫn đi trong sự sững sờ và ánh mắt phẫn nộ xung quanh. Sau quá trình điều tra, mọi chuyện dần sáng tỏ. Cái chết của Hương không còn là một sự mất tích mơ hồ, mà là một tội ác bị chôn vùi suốt nhiều năm ngay dưới nền phòng trọ tưởng chừng yên ổn ấy. Từ sau ngày bà Hòa bị bắt và phải trả giá cho tội ác của mình sau song sắt, dãy trọ vốn đã âm u nhanh chóng trở nên quang lạnh. Người thuê lần lượt dọn đi, cửa phòng đóng kín, bản cho thuê bị tháo xuống. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, nơi từng có tiếng người ra vào, tiếng bắt đũa va chạm mỗi tối, giờ chỉ còn lại những hành lang trống trải và mùi ẩm mốc lẫn trong gió. Đêm trước ngày rời đi, Nam nằm trên chiếc giường quen thuộc, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, Nam lại đứng giữa căn phòng số 7. Nhưng lần này mọi thứ đã khác hẳn, không còn tối tăm, cũng chẳng còn lạnh lẽo. Ánh sáng dịu dàng lan khắp căn phòng, ấm như nắng sớm, chăn gối gọn gàng, không khí trong lành đến lạ. Hương xuất hiện từ phía cửa sổ. Cô không còn là bóng hình bê bết máu năm nào. Trước mắt Nam là một cô gái trẻ, gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo, đôi mắt hiền lành và sâu thẳm, mái tóc dài buông nhẹ sau lưng, chiếc váy trắng giản dị khẽ lay động trong gió, sạch sẽ và tinh khôi như chưa từng nhốm máu đau thương. Hương mỉm cười, nụ cười ấy không còn u uất, chỉ còn lại sự nhẹ nhõm sau bao năm bị giam cầm. Cảm ơn cậu nghe. Nếu không có cậu, chắc tôi vẫn còn bị kẹt ở lại nơi này, không biết đến bao giờ nữa. Tôi chỉ làm điều mình nên làm thôi. Cậu được yên lòng là tốt rồi. Duyên gặp nhau chỉ có vậy. Bây giờ tôi phải đi rồi. Còn phải chờ ngày được siêu thoát nữa. Cậu là người xa lạ, nhưng mà đã giúp tôi khi tôi chẳng còn ai. Tôi sẽ phù hộ cho cậu, để cậu được bình an, làm ăn thuận lợi, không có gặp tai ương. Nói rồi Hương lùi dần về phía ánh sáng nhàn nhạt. Thân hình cô nhạt đi như tan vào không khí. Trước khi biến mất hẳn, cô khẽ gật đầu, một lời tạm biệt không thành tiếng. Nam bất giác choàng tỉnh, căn phòng vẫn là khoảng trống im lặng, chỉ còn ánh trăng nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Lần này không còn hơi lạnh, cũng không còn cảm giác bị dõi theo, chỉ còn lại một sự yên bình rất thật, rất sâu. Sáng hôm sau, Nam dọn đồ rời khỏi phòng trọ số 7. Khi khóa cửa lại, cậu đứng lặng một lúc rồi khẽ cúi đầu, như thể đang chào tạm biệt. Sau này dãy trọ nhà bà Hòa cũng bị giải tỏa. Những bức tường cũ kỹ, hành lang ẩm thấp và căn phòng số 7 từng ám ảnh bao người đều bị tháo dỡ, nhường chỗ cho một công trình mới. Nơi ấy không còn mang vẻ hoang tàn âm u giữa lòng thành phố nữa, như thể mọi oan khuất từng bị chôn vùi đã được trả lại cho đất trời. Cuộc sống vẫn tiếp tục trôi, thành phố mỗi ngày một đổi khác, người đến rồi người đi, không ai còn nhắc đến căn phòng trọ năm nào. Chỉ có Nam hiểu, giữa những lớp tường bê tông và ánh đèn rực rỡ hôm nay, đã từng có một linh hồn chịu quá nhiều đau đớn, và cũng chính từ đó, một chút nhân quả lặng lẽ được hoàn trả. Từ đó về sau, Nam không còn quay lại nơi ấy nữa, nhưng trong những tháng năm mưu sinh nơi thành phố, có những lúc tưởng chừng như bế tắc, cậu vẫn may mắn vượt qua một cách lạ lùng. Những khi như vậy, giữa bộn bề cơm áo và những ngày tháng chông chênh, Nam lại bất giác nhớ đến Hương. Mỗi lần vượt qua một chuyện tưởng như không thể, cậu đều thầm nhủ một lời cảm ơn rất khẽ, như gửi về một nơi xa xăm mà cậu không thể gọi tên. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Bí mật sau cánh cửa phòng trọ số 7, tác giả An Nhiên. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và đến đây thì xin khép lại buổi đọc truyện này. Và trước khi tắt màn hình thì rất mong quý vị ủng hộ cho tác giả An Nhiên của chúng ta bằng một bình luận hoặc là một lời nhận xét chân thành nào đó, và tiếp thêm động lực cho bạn bằng cách là chúng ta sẽ tương tác vào trang Facebook của An Nhiên, thì đều có để thông tin trong phần mô tả video ha. Và cũng đừng quên là dành cho những khán thính giả lần đầu tiên mà biết đến kênh Xóm Truyện Ma thì yêu thương ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vô cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mà Thi đăng tải nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt. Chúc quý vị có buổi tối nghe truyện thật vui, ấm áp và ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.